Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Ca chính là vì nghiền ép thiên tài mà sinh. Thượng, mọi người tại đây đang nhìn đến Trương Phàm tư liệu một khắc này, từng cái một tất cả đều lên tiếng kinh hô. Bọn họ tất cả đều thán phục tại Trương Phàm kia biến thái đồng dạng thiên phú. Một người thiên phú, nhất là luyện dược sư thiên phú, có thể nào kinh khủng như vậy? Chủ tiệm thấy được Trương Phàm thiên phú, cũng cả kinh không ngậm miệng được. Gia hỏa này quả thật chính là cái yêu nghiệt a. Tại gia hỏa này trước mặt, Nam Vượng thiên phú quả thật không đáng nhắc tới. Nhất là Nam Vượng lúc trước còn nói hắn là chuyên môn nghiền ép thiên tài cùng yêu nghiệt. Hắn là đều nhanh 100 tuổi mới được vì luyện dược sư. Trương Phàm lại là tại vẻn vẹn 29 tuổi thời điểm liền trở thành cấp 1 luyện dược sư. Hai tướng so sánh, chênh lệch không thể bảo là không lớn. Nam Vượng theo như lời, chuyên môn nghiền ép thiên tài cùng yêu nghiệt. Lúc này nghe lại là mình phiến cái tát vào mặt mình a. Nam Vượng lúc này nhìn đến đây, trên mặt cũng nhịn không được rồi. Nhất là tâm lý trước có chút không chịu nổi. Hắn dù gì cũng là Nam Dược Vương, từ nhỏ liền thiên phú kinh người. Tại tất cả Nam Chiêm Bộ Châu trong, hắn này hơn 100 năm đều là thuận buồn xuôi gió, gần như không có chịu qua bất kỳ ngăn trở. Lúc này trực tiếp bị gia hỏa này yêu nghiệt bên trong biến thái đồng dạng thiên phú cho đả kích. Bất quá hắn ha có thể như vậy nhận thua. Lúc này thấy ánh mắt của mọi người đều rời về phía Trương Phàm, bọn họ lúc này quát lạnh một tiếng nói: hừ, cho dù lại thiên tài, luyện không ra thuốc có làm được cái gì? Ta đã thấy có thiên phú gia hỏa nhiều đi, nhưng vô pháp đem thiên phú thực hiện người, đồng dạng số lượng cũng không ít, có thể chân chính luyện ra thuốc, lại đến bổn thiếu gia trước mặt kêu gào, đó mới toán bổn sự. Xích Đu thượng lão nhân kia lúc này hoàn toàn chính là một khác xem náo nhiệt, không chê công việc đại bộ dáng, nói: đã như vậy, hai vị liền tỉ thí một chút, các ngươi người nào thắng, ta liền đem này hỗn độn nguyên hỏa hạt giống bán cho ai. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm vui vẻ, bởi vì trong cơ thể U Minh Quỷ Hỏa lại một lần không bị chính mình khống chế địa nhảy lên một chút. Tựa hồ rất mừng rỡ, mà kia Nam Vượng tự nhiên không cho rằng thật sự có cái gì hỗn độn nguyên hỏa hạt giống. Nhưng một là vì mặt mũi, thứ hai hắn từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay lại không có bị người đánh bại qua. Hôm nay gặp được cái thiên phú này mạnh như vậy ra hỏa, tự nhiên muốn cùng hắn so với thượng so sánh. Hắn muốn chứng minh, không có bất kỳ người nào có thể thắng được chính mình. Luyện liền luyện, nói qua, hắn đẩy ra hai nữ nhân kia, đi thẳng tới điếm, đối với mọi người chung quanh nói: tránh ra, tránh ra. Mọi người chung quanh vội vàng hướng triệt thoái phía sau, hình thành một cái hình tròn đất trống. Hắn từ tái sinh vật trong không gian lấy ra một bộ luyện dược dụng cụ, dược đỉnh, ống nghiệm, ống dẫn, cất khí, làm lạnh khí, tràn đầy, bày tại chính mình xung quanh. Ngay ở chỗ này luyện, mọi người chung quanh thấy, từng cái một nhau nhau nghị luận: bên đường luyện chế, này thuộc về bên ngoài luyện chế. Đúng vậy a, bên ngoài luyện chế, bởi vì sức gió xung quanh, hướng gió có biến hóa, còn có xung quanh tùy thời có thể xuất hiện đột phát tình huống, cho nên luyện chế độ khó so với trong phòng tới muốn lớn hơn nhiều, xác suất thành công cũng nhỏ hơn nhiều. Như không phải thật là đối với luyện dược cực kỳ tinh thông luyện dược sư, không dám bên ngoài luyện chế, xem ra Nam Vượng cũng thật là một cái có bản lĩnh. Cũng không biết cái kia Trương Phàm như thế nào. Đang khi nói chuyện, Trương Phàm cũng đi tới ngoài cửa, để cho mọi người chung quanh tránh ra. Hắn cũng lấy ra một bộ luyện dược dụng cụ, xung quanh những người kia vốn tưởng rằng Trương Phàm trẻ tuổi như vậy, ở trên luyện dược tạo nghệ không có cao như vậy, không dám bên ngoài luyện chế, không nghĩ tới hắn lại thật sự nếu so với. Bất quá mọi người chung quanh đều nghị luận, ta nghe nói qua Nam Dược Vương là Nam Châu Tân một đời bên trong tối cường giả, mà kêu Trương Phàm ngược lại là không nghe nói qua. Đúng vậy a, xem ra hắn luyện dược bổn sự cũng không có gì đặc biệt. Nói cách khác, chúng ta không có khả năng chưa nghe nói qua tên của hắn. Hơn nữa Nam Vượng là cấp 3 luyện dược sư, hắn chỉ là một cái cấp 2 luyện dược sư. Hắn hiện tại cùng với nhân gia so với luyện dược, đây không phải tìm tai vạ sao? Thông thường mà nói, như loại này tạm thời quyết định tỉ thí, đều là so với ai khác linh dược đẳng cấp càng cao. Đẳng cấp dưới tình huống giống nhau, thì xem ai linh dược phẩm chất tốt hơn. Hiện tại hai người luyện dược sư đẳng cấp đều bất đồng. Nhân gia có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược, Trương Phàm chỉ là nhị phẩm luyện dược sư. Đây không phải tìm tai vạ là cái gì? Xem ra, hắn lúc này là muốn bại. Bại cũng tốt, cho hắn chút giáo huấn, để cho hắn thêm chút kiến thức, đối với hắn về sau phát triển có trợ giúp. Đang lúc mọi người bên trong tiếng nghị luận, Nam Vượng đã lấy ra tài liệu. Tài liệu chủng loại đạt đến 17 loại. Xem ra là luyện chế tam phẩm linh dược. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, cũng lấy ra 17 loại tài liệu. Hơn nữa này 17 loại tài liệu cùng Nam Vượng giống như đúc, luyện chế đồng dạng linh dược, tài năng tinh tường phân ra cao thấp. Thế nhưng hắn như vậy một cầm, người chung quanh lại đều không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là cấp 2 luyện dược sư sao? Như thế nào cũng lấy ra nhiều như vậy tài liệu? Chẳng lẽ nói hắn cũng phải luyện chế tam phẩm linh dược? Nói đùa gì vậy? Cấp 2 luyện dược sư có thể luyện chế tam phẩm linh dược? Giảng quỷ chuyện xưa sao? Kia Nam Vượng thấy được Trương Phàm lấy ra cùng hắn hoàn toàn đồng dạng tài liệu, trong nội tâm hơi hơi lộp bộp một chút. Chẳng lẽ nói cấp 2 luyện dược sư muốn luyện chế tam phẩm linh dược? Bất quá hắn tuyệt đối không tin cấp 2 luyện dược sư có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược. Nếu nói là có thể luyện chế ra, trừ phi gia hỏa này đã đạt đến cấp 3 luyện dược sư trình độ, cũng không có đi thi lấy cấp 3 luyện dược sư. Bất quá, kia càng thêm không có khả năng. Thiên phú của mình đã mạnh như thế, cũng là đến 132 tuổi mới vừa vặn tấn thăng cấp 3 luyện dược sư. Gia hồn này 30 tuổi liền có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược. Đánh chết cũng không tin. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn treo lên một vòng trào phúng cười, nói một câu, lòe thiên hạ, sau đó không được đi quản Trương Phàm, trực tiếp bắt đầu châm lửa luyện chế lên tam phẩm linh dược. Động tác của hắn rất điêu luyện, hiển nhiên đối với luyện chế tam phẩm linh dược đã rất quen thuộc. Hơn nữa động tác của hắn chẳng những thuần thục, trả lại rất yêu mỹ, quả thật giống như là vũ đạo. Điều này làm cho mọi người chung quanh lại là một hồi tán thưởng. Đem so sánh ra, Trương Phàm động tác liền hiển lộ quá bình thường, cũng chỉ là đơn giản châm lửa, để vào dược liệu mà thôi. Hơn nữa Trương Phàm lần này vì điệu thấp một chút, cũng không có sử dụng U Minh Quỷ Hỏa, là dùng năng lượng của mình ngưng tụ ra phổ thông hỏa diễm. Bất quá hắn luyện chế tam phẩm linh dược động tác, tựa hồ so với Nam Vượng còn muốn quen hơn luyện một chút. Điều này làm cho mọi người chung quanh lại một lần nữa có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Trương Phàm thật sự nghĩ luyện chế tam phẩm linh dược? Nam Vượng cũng hướng bên này liếc qua. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi cả kinh. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt, thành thật mà nói, liếc mắt nhìn, khiến hắn biết Trương Phàm động tác có nhiều chuyên nghiệp, trong mắt người khác xem ra chỉ là thuần thục, mà hắn nhìn thấy là tuyệt đối chuyên nghiệp. Trương Phàm dùng vô cùng nhiều thủ pháp, động tác, kỹ xảo, cũng không phải đồng dạng cấp 2 luyện dược sư có thể nắm giữ. Rất nhiều đều là cấp 4 luyện dược sư tài năng trưởng khống kỹ xảo. Thậm chí ngẫu nhiên một hai cái động tác, còn có thể thấy được cấp 5 luyện dược sư ảnh tử. Này, làm sao có thể? Nam Vượng trong nội tâm như vậy rung động, khống chế hỏa diễm nhất thời xuất hiện biến hóa. Bành hắn trong dược đỉnh, nhất thời phát ra một tiếng trầm đục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.